Ngự thiên tà thần, chương 260, vậy liền đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này Hạ Vũ Phong tới thời điểm, đã là làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mà cái gọi là cưới Uyển Nhi tránh thức dụng tâm liền ở chỗ chèn ép cùng khuất nhục Yến Quốc. Mà Trang Dịch Thần cũng là tốt nhất đối tượng. Xem ra Yến Quốc quốc lực hèn mọn đã thành các quốc gia khi nhục đối tượng. Có vong quốc điểm báo trước, Bắc Đô Phủ mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời xôn xao, không ít người đều không có cách nào hiểu thành gì Hạ Vũ Phong rõ ràng bị Trang Dịch Thần chém thành toái phiến lại có thể lại lần nữa sống tới. Phu quân, Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp hai hàng thanh lệ trượt xuống. Trắng nõn tay nhỏ liều mạng che chính mình hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Sợ mình khóc thành tiếng âm. Từ khi Sở Quốc truyền đến có người muốn mạnh cưới chính mình tin tức về sau. Cái này ngày ngày đêm đêm dày vò. Chờ đợi Trang Dịch Thần xuất hiện bảo vệ mình nguyện vọng làm nàng cũng không thể ngủ yên. CH IN HS ửa B ở ITRUY N THIC HCO DE N E mà theo thời gian mỗi một ngày trôi qua. Liên quan tới Trang Dịch Thần đã bị gặp ngoài ý muốn chết đi tin tức cũng khiến trong nội tâm nàng hoảng sợ không ngừng gia tăng lấy. Bởi vì bất luận là Yến Quốc vẫn là khác quốc gia, cũng không tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Trang Dịch Thần tin tức. Một người trừ phi là chết hoặc là tiến vào ngăn cách không gian. Nếu không làm sao có thể liền một chút tin tức cũng không thấy. Mà Trang Dịch Thần đã thông qua phủ thí hư cảnh, lại từ Bất Chu Sơn trở về. Nếu nói lại muốn tiến vào những cái kia tiểu không gian cũng là chuyện không có khả năng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Còn có cái gì so cái này càng làm cho một cái khổ đợi nam nhân yêu mến xuất hiện nữ tử càng thêm tuyệt vọng. Mà Uyển Nhi làm thế nào cũng không nghĩ tới ngay tại chính mình tối tuyệt nhìn bất lực. Phải bị làm nhục thời điểm Trang Dịch Thần hội cùng lần trước như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Bổ ra làm chính mình vui sướng một kiếm. Trang Dịch Thần chậm rãi giơ tay lên. Bắc Đô Phủ dân chúng lúc này đều ngừng thanh âm. Theo Trang Dịch Thần trở thành Bất Chu Sơn thủ hào một khắc này. Vô số người liền đem hắn xem như Bắc Đô Phủ biểu tượng cùng trên tinh thần lãnh tụ. Có thể nói, một phủ bên trong, liền xem như Chi Phủ Đại Nhân Trần Thế Vinh tại dân tâm phía trên đều không thể cùng Trang Dịch Thần đánh đồng. Trang Dịch Thần, người thật lớn mật, lại dám làm trái thánh dụ. Hạ Vũ Phong thanh âm lớn tiếng giống giận nói. Liền xem như thánh dụ, làm trái nhân tộc lễ pháp cũng là loạn mệnh. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Liền như là Hạ Vũ Phong lúc trước nói tới đồng dạng. Hạ thánh có thể dựa theo Sở Quốc lễ pháp lấy thánh dụ cưỡng ép khiến Hạ Vũ Phong cưới đi Uyển Nhi. Có thể đó là Trang Dịch Thần tử vong hoặc là biến mất thật lâu tình huống dưới. Nhưng là hiện tại Trang Dịch Thần rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Hạ thánh thánh dụ cùng nhân tộc lễ pháp trái ngược. Chúng thánh cố nhiên có thể chế định quy tắc, nhưng lại không vòng qua được nhân tộc đại lễ. Bởi vì nhân tộc lễ pháp chính là văn thánh Khổng Tử sở định. Trừ phi là đã từng nhân tộc bát đại á thánh tề tụ, mới có thể sửa đổi. Đến mức bán thánh, vẫn như cũ muốn thụ nhân tộc lễ pháp ước thúc. Nếu không chúng thánh chung phạt chi. Đương nhiên, đây cũng là nói một chút mà thôi. Bán thánh phạm sai lầm, nhiều lắm thì tự mình diện bích mấy người. Chúng thánh cũng không có khả năng thật bởi vì nhỏ như vậy thì khiến người ta tộc đỉnh phong chiến lực hao tổn. Hạ Vũ Phong nhất thời trì trệ. Hắn không nghĩ tới Trang Dịch Thần lá gan cư to lớn như thế. Lại dám nói thẳng hạ thánh thánh dụ chính là loạn mệnh. Có điều, vi phạm lễ pháp liền xem như thánh dụ cũng là loạn mệnh. Bắc Đô Phủ dân chúng cùng những cái kia tú tài. Đồng sinh nhóm cùng kêu lên hét lớn, ai nấy đều thấy được, lần này Hạ Vũ Phong mạnh cưới Uyển Nhi, chính là Sở Quốc vì chèn ép Yến Quốc âm mưu. Yến Quốc cực yếu đã lâu, tăng thêm 5 năm trước đế hậu chết bất đắc kỳ tử. Hoàng thất phiêu diêu. Tuy nhiên trưởng công chúa thuyết phục quan thánh chống đỡ hoàng tộc. Nhưng là lấy Dịch Văn Nho cầm đầu quan văn tập đoàn lại là thời khắc đánh lấy đem Yến quốc đẩy hướng Sở quốc ý nghĩ. Tần Sở chính là 7 nước bên trong 2 đại siêu cấp cường quốc. Nếu như Sở quốc có thể có được Yến quốc cương vực cùng người miệng, thực lực ngay lập tức sẽ bay vọt Tần quốc phía trên. Chỗ chờ đợi, chính là các loại quan thánh trở về tinh không? Yến quốc không thánh lòng người rung động cơ hội a. Thế nhưng là nếu là ở quan thánh còn tại thời điểm Yến quốc nếu là xuất hiện có hy vọng phong thánh tuyệt thế thiên tài. Coi như quan thánh vẫn lạc, Yến quốc dân tâm cũng chưa chắc hội loạn. Vốn là Yến quốc lớn nhất tuổi trẻ thiên tài chính là Trần Nguyên Lâm. Bất quá liền xem như có 7 nước đệ nhất tú tài ẩn xưng. Trần Nguyên Lâm cũng cơ bản vô vọng tại trong vòng 20 năm thành văn nho. Chẳng ai ngờ rằng, Trang Dịch Thần chỉ là một võ giả. Trong vòng 1 năm liên tục trở thành vũ đồng, vũ tú tài, vũ cử nhân. Hơn nữa còn xưa nay chưa từng có đem Phù Du Thất Kiệt đứng đầu cùng Bất Chu Sơn thủ hào đặt vào trong túi. Quan trọng hơn là, đếm từ ngàn năm nay duy nhất tam thánh vũ giả cũng là hắn. Ấn cứ như vậy tốc độ xuống đi. Trang Dịch Thần có rất lớn tỷ lệ tại trong vòng 20 năm trở thành vũ nho. Mà võ đạo tu vi gian khổ. Đến vũ tiến sĩ về sau liền sẽ thu hoạch được đền bù tổn thất. Cùng giai tiến sĩ chiến lực hội kém hơn vũ tiến sĩ. Loại này đền bù tổn thất hội một mực kéo dài tiếp. Đến văn nho cùng vũ nho dạng này tầng thứ. Tuy nhiên còn không đến mức một người đánh 10 người khoa trương như vậy. Thế nhưng là đánh 4-5 cái vẫn là không có vấn đề. Võ giả thối luyện bản thân. Một thân hồn lực thần thông cơ hồ có thể không mượn ngoại lực. Nhưng văn sĩ lại khác. Thậm chí nghe đồn đỉnh phong trạng thái vũ nho thực lực có thể so với bán thánh. Đây mới là võ đạo chánh thức đáng sợ địa phương. Võ giả một khi thành thánh, lập tức liền là tối cao cấp bán thánh. Cũng sẽ là nhân tộc cường đại nhất chiến lực. Chỉ là võ đạo so văn đạo gian khổ nhiều. Mặc dù mọi người đều cho rằng Trang Dịch Thần không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Bất qua trong lòng cũng thủy chung có loại khủng hoảng. Đủ loại suy nghĩ tại Trang Dịch Thần trong đầu chợt lóe lên. Giây lát ở giữa liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng. Nếu không phải như thế, Sở quốc cùng Hạ Thánh làm sao có thể tới đối phó chính mình như thế một cái chỉ là vũ cử nhân. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là thánh tiền vũ tiến sĩ. Nhưng là Sở quốc bên kia lại là không biết. Đây không phải hắn lúc trước suy nghĩ bán thánh chi tranh. Cũng là diệt quốc chi tranh. Nếu như Hạ Vũ Phong mạnh cưới Uyển Nhi thành công. Cái kia toàn bộ Yến quốc sĩ khí dân tâm thì lại nhận cực lớn đả kích. Thậm chí không gượng dậy nổi. Mà rất nhiều người trong lòng thậm chí sẽ có nghi vấn. Nếu như vấn đề này rơi trên người mình làm sao bây giờ? Suy nghĩ nhiều, tự nhiên là sẽ cùng Yến quốc nội bộ lục đục. Rất dễ dàng liền bị khác quốc gia cho mời chào đi qua. Liền xem như Trang Dịch Thần chưa chết. Lúc trở lại nhìn thấy thê tử bị người mạnh cưới. Tất nhiên là tâm tình phá hỏng thậm chí sinh ra tâm chướng. Ngừng bước không tiến. Cái này một kế không thể bảo là không độc ác. Khiến Trang Dịch Thần nhớ tới đều có chút mồ hôi lạnh đầm đìa. Cảm giác được nghĩ mà sợ. Trưởng công chúa đối với chuyện này đều không có ứng đối. Trang Dịch Thần không tin giống nàng như thế thông tuệ nữ nhân hội nhìn không ra điểm này. Duy nhất khả năng chính là bị Dịch Văn Nho kiềm chế. Không thể làm gì, khinh nhờn thánh dụ, chính là vạn cổ tội nhân. Giết không tha, Hạ Vũ Phong trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ. Trang Dịch Thần chỉ là cái vũ cử nhân. Liền xem như thánh tiền vũ cử nhân cũng không có khả năng mạnh mẽ hơn chính mình. Vừa rồi một chiêu kia, có lẽ chỉ là hắn vận dụng bí pháp mà thôi. Hai cái vũ tiến sĩ lúc này hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Nhìn qua Trang Dịch Thần, trong mắt cũng tràn ngập sát cơ. Trang Dịch Thần như là đã xuất hiện. Những cái kia Bắc Đô phủ quan viên chỉ sợ ngay lập tức sẽ chạy đến. Nếu không tất nhiên dân tâm mất hết. Cách Trương.